Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Ma Tổ Tôn Nghiêm. Lão giả phất trần cùng Chu Tiên kiếm va chạm ở nhất lên. Không gian nứt ra từng đạo dấu vết, lập tức trong nháy mắt khôi phục. Lão giả cùng Diệp Vô Thiên đều là lông tóc không tổn hại. Đệ nhất nhận, tương xứng, hai người không có một chút nào dừng lại. Lần thứ hai xông lên trước, thân ảnh hóa thành bóng dáng, đan sen ở nhất lên. Xa xa xem ra, chỉ có hắc bạch lưỡng đạo thân ảnh ở đan sen. Từng đạo tiếng nổ mạnh truyền ra, căn bản không nhìn thấy bọn họ công kích tốc độ. Quá nhanh, đây cũng không phải là phổ thông tu sĩ có khả năng đụng vào. Giáo chủ, chúng ta tới giúp ngươi cầm xuống yêu ma. Càn Khôn cùng Thiên Du thấy lão giả cùng Diệp Vô Thiên chiến tương xứng, lập tức liền muốn xông tới hỗ trợ. Thế nhưng bọn họ mới vừa bước ra một bước, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai đạo ma khí, một đối một. Khàn giọng thanh âm truyền đến, Ma Long cùng Tà Vương thân ảnh đồng thời xuất hiện, ngăn cản hai người đường đi. Ma đầu, Càn Khôn gầm lên giận dữ, hiển nhiên đối với ma tộc người có 10 phần lớn oán hận. Lấy ra bảo kiếm, vọt thẳng hướng về Ma Long. Đinh đương, bảo kiếm đâm vào Ma Long trên cánh tay, phát sinh một trận lanh lảnh tiếng vang. Ma Long bị chấn động không tự chủ được lùi về sau hai bước, nhưng cũng không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Giống, nhân loại, lắc lắc đau nhức cánh tay, Ma Long phát sinh gầm lên giận dữ. Nó cũng nộ, mặc dù đối với thấy người loại tu vi còn cao hơn chính mình, thế nhưng Ma Long là tốt chiến, bị chính mình trước đây xem không lên nhân loại đả thương, nó cũng nhẫn không. Mặc dù hắn mạnh hơn chính mình, Ma Long cũng sẽ không sợ hãi. Ở trong mắt nó, chỉ có lửa giận cùng chiến ý. Cự đại thân thể bỗng nhiên nhảy lên, Ma Long không sợ hãi chút nào nhằm phía Càn Khôn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một người một thú chiến thành một đoàn. He he he, đã như vậy, vậy bản tôn cũng phải ra tay. Tà Vương bỗng nhiên một trận âm hiểm cười, một cơn gió thổi qua, tà khí tứ tán, áo choàng trong nháy mắt phân liệt, hóa thành mấy trăm phân thân, hoàn toàn vây quanh Thiên Du. Từng cái phân thân thực lực lại đều là giống nhau mạnh, phân không ra chân thân. Chấm ngoặc kép, Thiên Du trường kiếm trong tay chậm rãi rút ra, liếc mắt nhìn bốn phía, chân khí bắt đầu phun trào. Cẩn thận, he he he he he he, chấm ngoặc kép gạch nối, nhất trận làm người ta sợ hãi tiếng cười truyền bá với bên trên bầu trời. Mấy trăm con Tà Vương phân thân cùng nhau tiến lên, phóng hướng Thiên Du, tương đương H và G, hư nếu tìm không ra chân thân, lão phu kia liền toàn bộ diệt sát. Thiên Du hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm nâng lên, giữa bầu trời một đoàn mây đen tụ tập. Ầm ầm một tiếng, một tia chớp đánh xuống ở giữa bảo kiếm. Trong nháy mắt, chân khí nổ tung, quang mang tứ tán, trong nháy mắt bao phủ Tà Vương mấy trăm con phân thân. Đây là một cái quần thể kỹ năng, thân thể không động đậy. Tà Vương không thể tin, khàn giọng tiếng vang lên, mấy trăm con phân thân đồng thời nói, bọn họ toàn bộ không động đậy, bị cái này đạo bạch quang cho cầm cố. Hừ, đây chính là lão phu nghiên cứu mấy trăm năm bí pháp, chuyên môn dùng để đối phó các ngươi cái đám này ma đầu. Thiên Du hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, bạch quang lấp lóe, tựa hồ cường thịnh hơn mấy phần. Lão phu hôm nay tru sát ma đầu, một lời đã ra, giữa bầu trời oanh lôi cuồn cuộn, tựa hồ đang vì Thiên Du tăng cường lực lượng. Trong tay hắn kiếm ở tia chớp bên dưới càng ngày càng lớn lên, trực tiếp tăng vọt số lượng bách mét cao. Chảm yêu trừ ma, phách, quát lên một tiếng lớn, dài trăm mét kiếm chém ra, 360 độ toàn phương vị vô tử giác chém giết. trong nháy mắt, trực tiếp đem Sở Hữu bị giam cầm áo choàng chặn ngang chặt đứt. Nát tan, Sở Hữu áo choàng trong nháy mắt nát tan, tiêu tán ở trong không khí. Hừ, chỉ là ma đầu, nhất kích giải quyết Tà Vương. Thiên Du thu hồi kiếm, khinh thường hừ một câu. Hắn không nghĩ tới cái gọi là ma tổ cư nhiên như thế yếu. Ngay cả mình một chiêu cũng không đón được. Thật sự khiến người ta thất vọng. Lắc đầu một cái, Thiên Du ngẩng đầu nhìn về phía giáo chủ cùng Diệp Vô Thiên chiến đấu. Trường kiếm rút ra, nhắm ngay Diệp Vô Thiên. Tụ lực, chuẩn bị ra tay đánh lén. Hê hê hê, tự tin nhân loại. Đúng lúc này, trong gió một đạo khủng bố mà cười âm thanh truyền ra. Thiên Du thân thể không gian tựa hồ cũng theo cái này đạo tiếng cười bắt đầu nhảy lên. Không được, bên trong tên ma đầu này kế. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiên Du vội vàng thu hồi kiếm, nín thở ngưng thần, chân khí không dám chút nào bên ngoài. Đây là một loại trận pháp, hắn đã từng ở trên sách sử hiểu biết quá. Mười phần quỷ dị, hê hê hê, tuyệt đối đừng thả lỏng cảnh giác nha. Không phải vậy, chết, khàn giọng mà cười âm thanh, khủng bố địa khí tức, vang vọng ở bốn phía. Cho dù là lão giả luân hồi cảnh hậu kỳ thực lực, cũng không phân biệt ra được Tà Vương đến cùng ở nơi nào thi phương pháp. Hiện tại, chỉ có thể bị ép phòng ngự, giống, gầm lên giận dữ. Ma Long lần thứ hai bị đánh ngã lùi mấy trăm mét. Cự đại thân thể bên trên tràn đầy kiếm ngân. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xem ra dị thường đáng sợ. Ma đầu, hôm nay chính là các ngươi ma tộc diệt vong ngày. Càn Khôn nói xong câu đó, trường kiếm trong tay buông ra, trôi nổi tại trước người. Một thanh kiếm trong nháy mắt phân liệt, hóa thành bách, hơn 1000 thanh trường kiếm. Vạn kiếm, chảm ma, Càn Khôn hư lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, mấy ngàn thanh kiếm ở trong chớp mắt bắn nhanh ra, cùng nhau nhằm phía ma long tràn đầy vết thương thân thể. Giống, đáng ghét nhân loại, đừng vội coi thường bản tôn thế nhưng là ma tổ. Ma long nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản cái kia mấy chục mét cự đại thân thể bắt đầu biến hóa. Trở nên càng to lớn hơn. Hơn nữa, trên da phát sinh một luồng hào quang màu đỏ. Toàn bộ thân thể đỏ chót. Nó muốn chính diện đỡ lấy cái này một chiêu. Ma tổ tôn nghiêm, không cho phép nhân loại đạp lên. Ngẩng đầu lên, hai con cự hình móng vuốt nhấc lên. Phát sinh gầm lên giận dữ. Ma lọc hướng về mấy ngàn thanh kiếm xông lên. Ầm ầm ầm ầm long. Giữa bầu trời từng đạo tiếng nổ tung vang lên. Không thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. PS, gửi cho bạn bè một quyển sách huyền huyễn vạn giới chi vô hạn nhân vật phản diện. Sảng văn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.